Chiết đại, chương 44, thế gian này vốn không có Lan Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tranh vô thức nói, ta có thể không viết không? Nhưng sự phản kháng ít ỏi không khiến nàng có chỗ tốt. Ngược lại còn làm Phó Lan Tiêu bực bội. Hắn nói, người có thể thử, hắn có rất nhiều biện pháp tra tấn nàng. Đại tranh căn bản không có quyền từ chối. Vậy thì biết thôi. Chỉ viết một bài văn cũng không làm nàng mất miếng thịt nào. Chỉ là người này thật sự ác độc. Nàng không biết hắn muốn thấy bài văn thế nào. Nếu lỡ làm hắn bất mãn không biết nàng sẽ bị gì nữa. Khi đang lấy mực, nàng trộm nhìn cây thước bên cạnh. Liền nghe người phía sau hỏi. Ngày thường ngươi cũng không chuyên tâm vậy sao? Đại tranh xoay người, trừng mắt nhìn Phó Lan Tiêu. Cảm thấy hắn thật sự quá khó hiểu đồng thời. Nàng lại hối hận vì mình vừa mới chừng hắn. Có phải nàng lại bị hắn ghi thù chuyện này? Chờ ngày nào đó lại nhắc lại để tra tấn nàng. Nàng thật sự sợ cái tính này của hắn. Nàng đứng một lúc, sau khi người phía sau không tỏ thái độ gì liền nằm trên án thư. Điểm mực, đặt bút, người luôn viết vậy sao? Phó Lan Tiêu nhìn cơ thể nàng đều nghiêng trái. Mày hắn nhíu chặt, hắn vốn định duỗi tay chỉnh tư thế nàng lại. Nhưng khi sắp chạm vào góc áo của nàng thì hắn dừng lại. Đột nhiên nhớ đến cây thước bên cạnh. Bang một tiếng, cây thước đánh vào vai đại tranh. Khiến nàng run rẩy duỗi thẳng eo. Người muốn làm gì? Phó Lan Tiêu không trả lời. Cây thước lần nữa dán vào lưng nàng. Từ từ di chuyển lên trên. Đại tranh cảm nhận được cây thước cứng ở phía sau. Giống như răng nhỏ, thổi mạnh vào da nàng. Khiến nàng run rẩy. Đại tranh ghét cách hắn dùng thủ đoạn mềm dẻo này để ép người khác. Có chuyện thì nói, có dám thì mau thả. Nhưng cố tình nàng lại rất thích loại này. Nếu Phó Lan Tiêu uy hiếp thì nàng tuyệt đối sẽ không nói tiếng nào. Đây là kết quả nàng bị người ta áp bách lâu dài. Trong lòng nàng muốn phản kháng nhưng có thể lại nhũn ra. Hắn dùng thước đặt phía sau gáy nàng. Như đang thở vui vẻ thì lại bị người ta bóp chặt. Cơn đau ập đến khiến nàng đứng ngồi không yên. Trong đầu nàng căng như dây đàn. Cây thước lại giơ lên cao. Đánh vào cổ nàng. Á, đại tranh không nhịn được mà la lên. Nàng cảm lấy lòng tự tôn của mình đã bị Phó Lan Tiêu làm mất. Nàng duỗi tay sờ sờ sau ót. Nơi đó chắc đã bị đánh đỏ rồi. Nàng cảm thấy rất thẹn. Hỏi hắn, người dạy ta thì dạy ta cho tốt. Sao lại muốn đánh ta chứ? Phó Lan Tiêu lại cảm thấy, dáng vẻ không được tự nhiên của đại tranh thật thú vị. Hắn không nhận ra giọng nói của mình đầy ham uốn không thể che giấu. Hắn cười, từ trước đến nay ta không dạy ngươi sao? Ngươi có muốn nhìn thấy dáng vẻ khi học của mình thế nào không? Cứng nhắc, bắt chước lời người khác. Nếu nói là ta dạy ngươi thì ta lại cảm thấy rất xấu hổ. Cũng chỉ có đại tranh mới dám cãi lời hắn. Ít nhất ta cũng thi đậu cống sĩ. Không có kém như ngươi nói. Nếu trình độ của ta có thể thi đậu cống sĩ. Điều đó nói lên trình độ của ta thế nào? Hắn được trời ban cho bản lĩnh. Nàng cũng muốn thử nha. Ngươi đang nghi ngờ cách dùng người của triều đình. Ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Đại tranh bị cây thước đánh đến mức chảy nước mắt. Ánh mắt nàng ngập nước chừng hắn. Nhưng không hề có tác dụng. Ngược lại còn ký. CS thích loại suy nghĩ bệ. NSH, oạn của nam nhân. Vậy chữ này là thế nào? Cây thước chỉ vào chữ trên giấy tiên thành. Ngồi bút nhấn mạnh, nét chữ cuối cong cong quẹo quẹo. Như kiến bò vậy, là vì ngươi vừa dùng thước. Nên ta mới viết xấu như vậy. Chuyện này cũng quản sao? Duỗi tay, lời nói này, nàng biết hắn muốn tìm cách dạy nàng. Nhục mạ nàng, nàng đỏ mặt, Lan Cửu. Cuối cùng ngươi có để cho ta viết hay không? Ngươi vốn là một nô tỳ vô dụng. Còn không xứng xách giày cho ta. Là ta muốn giúp ngươi nên ngươi mới có thể như bây giờ. Phó Lan Tiêu tiến lên một bước. Làm đại tranh hét lên. Đồng thời cũng ngả về phía sau. Một tay nàng chống lên án thư. Vốn muốn tìm đường trốn nhưng Phó Lan Tiêu lại không cho nàng cơ hội đó. Đôi mắt thâm thúy lớn mật nhìn nàng. Đại Tranh theo bản năng co người lại. Không ngờ Phó Lan Tiêu đã chuẩn bị từ sớm. Khi nàng vừa co người, hắn đã nắm lấy chân nàng không cho nàng nhúc nhích. May mắn, bởi vì mấy năm nay Đại Tranh giả nam nhân, vì không để thân phận bị bại lộ, nên nàng đã dùng một quả bóng vải để giả làm thứ đó của nam nhân. Nếu không thì Phó Lan Tiêu sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng hắn vẫn còn hùng hổ dọa người. Hắn nắm lấy cổ áo nàng, không chút thương tiếc nào kéo lấy áo nàng. Người có thể ở lại chỗ này, được cho ăn uống đầy đủ. Gần đây ta tốt tính, vì sao lại không nghe lời ta nói? Chỉ để ngươi làm bài văn, ngươi liền than trời than đất. Lúc trước nói tin ta, bảo vệ ta đều là giả sao? Kẻ lừa đảo khôn kéo. Trong lòng hắn thầm mắng nàng. Đại Tranh bị hắn nói như thế, nàng nén giận trong lòng, nhưng dũng khí của nàng lại đột nhiên xuất hiện. Nàng mắng lại hắn, vậy ngươi là Lan Cửu sao? Ngươi gạt ta còn nhiều hơn. Ngươi còn hứa với ta nhưng lại cảm thấy ta không xứng. Hắn thật sự quá tuyệt tình. Nhìn đôi môi đóng mở của nàng, hắn mới nói, thế gian này vốn không có Lan Cửu. Ai bảo ngươi tin? Cách chương.